Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 12, tỏ ra yếu kém. Bên trong cung điện, Phùng Diễm, đây là ngươi bế quan thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa. Vạn Tượng Lâu đưa tới tình báo. Thanh Mộc đem những tin tình báo kia đều giao cho Phùng Diễm. Phùng Diễm sau khi nhận lấy từng cái xem lướt qua. Hừ, khá lắm. Vậy mà lập tức tra ra nhiều như vậy cơ sở ngầm. Phùng Diễm băng lãnh cười một tiếng. Vạn Tượng Lâu năng lực tình báo xác thực không thể coi thường. Mấy trăm năm trước ám huyết tổ chức quật khởi. Tuy nói ám huyết tổ chức biểu hiện ra ngoài lực lượng phi thường cường đại. Nhưng dù sao quật khởi thời gian ngắn ngủi. Vô pháp dẫn tới Đại Chu Hoàng Triều chân chính coi trọng. Có thể lên tháng ám sát ngươi sự kiện kia. Riêng là ám huyết tổ chức một chút lần phái ra 8 vị vô địch thiên địa tôn giả. Cái này khiến Đại Chu Hoàng Triều cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế là mới phát động Vạn Tượng Lâu tất cả năng lực đi siêu tập ám huyết tổ chức tình báo. Lúc này mới có ngươi thấy những vật này. Thanh Mộc nói, Đại Chu Hoàng Triều, nguyên bản đối ám huyết tổ chức cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ cũng không tỉ trọng coi. Ám huyết tổ chức, ẩn tàng nhiều năm như vậy, liền Vạn Tượng Lâu đều có thể giấu giếm được. Thủ đoạn thật đúng là nghịch thiên. Ngươi nhìn một cái, những thứ này bị điều tra ra cơ sở ngầm bên trong. Lại có 3 cái, chính là một châu lĩnh chủ. Ngoài ra còn có hơn 10 cỡ lớn thế lực tông môn. Dĩ nhiên toàn bộ đều về ám huyết tổ chức khống chế. Phùng Diễm chứng kiến những tin tình báo này, thời điểm cũng phi thường khiếp sợ. Một châu lĩnh chủ, đây chính là khống chế to như vậy địa vực cùng người miệng số lượng. Cần biết toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều cũng liền 72 châu mà thôi. Có thể lập tức thì có 3 vị lĩnh chủ là ám huyết tổ chức người. Ngoài ra còn có những cái kia cỡ lớn thế lực cùng tông môn. Tuy nói những thế lực này tông môn tại Đại Chu Hoàng Triều trong mắt cái gì cũng không tính. Mà dù sao bọn hắn hoạt động tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội. Một khi toàn bộ tạo phản làm phản. Đủ để trong vòng thời gian ngắn đem Đại Chu Hoàng Triều quấy nhiễu long trời lở đất. Đại Chu Hoàng Triều chứng kiến phần tình báo này phỏng chừng chỉ sợ cũng không gì sánh được kinh. Sợ à, Phùng Diễm thầm nói. Hắn có thể tưởng tượng đến. Làm Đại Chu Hoàng Triều những cái kia cao tầng biết mình cảnh nội lại bị thẩm thấu lợi hại như vậy. Nhất định cũng sẽ không gì sánh được nghĩ mà sợ. Đây chính là tương đương với tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội bố trí xuống vô số bom hẹn giờ. Một ngày kia, một khi nổ mạnh, cái kia đủ để ảnh hưởng Đại Chu Hoàng Triều căn cơ. Vạn Tượng Lâu điều tra ra những tin tình báo này. Sợ rằng còn chưa phải là ám huyết tổ chức toàn bộ a. Phùng Diễm nhìn về phía Thanh Mộc. Xác thực, Vạn Tượng Lâu điều tra ra. Đại bộ phận đều là bọn hắn bố trí cơ sở ngầm. Nhưng ám huyết tổ chức tại Đại Chu Hoàng Triều ảnh tàng phân bộ hội tụ địa điểm. Cũng chỉ có 4 cái, Thanh Mộc nói. Ha ha, cường đại như vậy ám huyết tổ chức. Tại Đại Chu Hoàng Triều lớn như vậy lĩnh vực bên trong. Làm sao có thể chỉ có 4 cái phân bộ tồn tại. Phùng Diễm diễu cợt, vẻn vẹn 4 cái phân bộ. Căn bản không người sẽ tin tưởng Phùng Diễm suy đoán. Ám huyết tổ chức khả năng đã sớm trong tối đem chính mình phân bộ rời đi hoặc là tốt hơn ảnh tàng. Đứng lên, bởi vì ám huyết tổ chức người cần phải đã sớm đoán được. Chính mình trở về sau đó, nhất định sẽ tìm bọn hắn trả thù. Coi như là hiện tại Vạn Tượng Lâu điều tra ra những thứ này cơ sở ngầm. Phỏng chừng cũng đều là ám huyết tổ chức đã sớm an bài xong. Ám huyết tổ chức là ở tỏ ra yếu kém, Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Ám huyết tổ chức cố ý đưa bọn họ tân tân khổ khổ tại Đại Chu Hoàng Triều bên trong an bài cơ sở. Ngầm toàn bộ nhường Vạn Tượng Lâu tra được. Chính là vì khí xa bảo suất. Bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như Vạn Tượng Lâu không tra được bọn hắn một chút tin tức. Khẳng định hội càng thêm đề phòng bọn hắn. Thậm chí về sau Đại Chu Hoàng Triều sẽ đem ám huyết tổ chức trở thành địch nhân lớn nhất. Nhưng bây giờ, những thứ này cơ sở ngầm bại lộ một cái. Đại Chu Hoàng Triều lập tức sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Vốn lấy sau Đại Chu Hoàng Triều sẽ không lại một mực nhìn chòng chọc ám huyết tổ chức không thả. Phùng Diễm trong nháy mắt thì nhìn minh bạch. Ám huyết tổ chức xác thực tại khí xa bảo xuất. Điểm ấy ta cũng xem hiểu. Ta tin tưởng Đại Chu Hoàng triều cao tầng cũng sẽ minh bạch. Bất quá liền là bởi vì bọn hắn biết rõ. Sau này mới sẽ không tiếp tục tìm ám huyết tổ chức phiền phức. Bởi vì ám huyết tổ chức đã chủ động tỏ ra yếu kém. Lại còn nguyện ý đem chính mình tân tân khổ khổ bố trí xuống cơ sở ngầm toàn bộ nhường Đại Chu Hoàng triều rõ ràng. Vậy thì biểu thị, bọn hắn vô ý cùng Đại Chu Hoàng triều là địch. Nếu như ta là Đại Chu Hoàng triều cao tầng, cũng không nguyện ý trêu chọc ám huyết tổ chức cường đại như vậy vừa thần bí địch nhân. Tất nhiên đối phương đã tỏ ra yếu kém. Vậy ta cũng sẽ theo lối thoát. Sẽ không ở tại ám huyết tổ chức là địch. Chấm ngoặc kép, Thanh Mộc cũng nói. Phùng Diễm chứng kiến Thanh Mộc liếc mắt, cũng không thể không gật đầu. Thanh Mộc nói không sai. Đại Chu Hoàng triều có thể sẽ liên hợp hắn một chỗ đem ám huyết tổ chức bố trí xuống những cái kia. Cơ sở ngầm toàn bộ thanh trừ hết. Nhưng sau này tuyệt sẽ không giúp đỡ hắn một chỗ cùng ám huyết tổ chức liều chết. Nhiều lắm cũng liền nhường Vạn Tượng Lâu thay hắn thu thập ám huyết tổ chức tình báo mà thôi. Nếu như Đại Chu Hoàng triều không nguyện ý cùng ám huyết tổ chức là địch, ta cũng vô pháp cưỡng cầu. Cái kia sau cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Phùng Diễm thầm nói, hắn biết rõ ám huyết tổ chức phi thường cường đại cùng thần bí. Cho nên hắn hy vọng có thể cùng Đại Chu Hoàng triều liên thủ. Dạng này mới có thể cùng ám huyết tổ chức chống lại. Nhưng nếu như chỉ dựa vào hắn cái này một phương lời nói, muốn cùng ám huyết tổ chức cứng đối cứng, cái kia xác thực còn kém không ít. Dù sao ám huyết tổ chức liền siêu cấp thế lực đều không sợ. Sợ gì hắn? Tốt, hiện tại trước mặc kệ những thứ này, nhường Đại Chu Hoàng triều người đem những cái kia cơ sở ngầm toàn bộ rõ ràng xuống a. Còn như phát hiện cái kia 4 cái phân bộ, liền do chúng ta tự mình động thủ. Phùng Diễm nói, ta lập tức nhường Vân Nương, Tử Minh bọn hắn đi chuẩn bị. Phùng Diễm còn có Đại Chu Hoàng triều đồng loạt động thủ. Đại Chu Hoàng triều thi triển lôi đình thủ đoạn, tại cùng một ngày, đối Đại Chu Hoàng triều cảnh nội sở hữu cơ sở ngầm động thủ. Tại Đại Chu Hoàng triều cái kia đáng sợ lực lượng trước mặt, liền ám huyết tổ chức đều chủ động tỏ ra yếu kém. Những thứ này cơ sở ngầm ám huyết tổ chức càng là đã sớm bỏ mặc không quan tâm. Trước đó cũng không dùng thông chi bọn hắn, tự nhiên đều bị trừ tận gốc ra. Cái kia 3 vị lĩnh chủ, còn có cái kia hơn 10 cỡ lớn thế lực, cũng đều tại cùng một ngày lọt vào tính hủy diệt đả kích. Tại rõ ràng địch quân cơ sở ngầm về điểm này, Đại Chu Hoàng triều không có chút nào lưu tình. Mà cùng lúc đó, Phùng Diễm cũng hướng ám huyết tổ chức cái kia 4 cái phân bộ động thủ. Vì bảo đảm không lọt mất một cá nhân, Phùng Diễm ước chừng ra đạo dưới trướng trên 100 vị cường giả. Bên trong vô địch thiên địa tôn giả đều phái ra 3 vị. 3 vị này vô địch thiên địa tôn giả còn có Phùng Diễm các lĩnh lấy một nhóm cường giả. Đồng thời công kích cái kia 4 cái phân bộ, Mê Hoặc Bình Nguyên, là Đại Chu Hoàng triều Thiên Long Châu cảnh nội một phương hiểm địa. Trong ngày thường cũng liền cực hạn bản nguyên tôn giả ở trên cường giả mới dám đến cái này Mê Hoặc. Bên trong vùng Bình Nguyên lưu lạc, có thể hôm nay, Phùng Diễm dẫn dắt hơn 10 vị cường giả vọt thẳng vào Mê Hoặc bên trong vùng Bình Nguyên. Trong tình báo nói, cái này Mê Hoặc bên trong vùng Bình Nguyên ẩn tàng lấy một tòa ẩn nấp cung điện. Cung điện này chính là ám huyết tổ chức một chỗ phân bộ sở tại. Phùng Diễm nhìn xung quanh, có thể coi như ám huyết tổ chức phân bộ. Cung điện kia nhất định là một kiện không gian loại trí bảo. Nói không chừng còn là không gian loại thiên địa trí bảo. Chư vị, thả ra các ngươi ý thức thời khắc nhìn chằm chằm xung quanh. Phàm là chú ý nhận thấy được món kia không gian loại trí bảo tồn tại, lập tức hội báo với ta. Phùng Diễm phân phó nói. Đúng, Phùng Diễm phía sau những cường giả kia tất cả đều gật đầu. Bọn hắn chịu Phùng Diễm ân huệ, phát sinh thiên đạo lời thề muốn cung Phùng Diễm ép buộc ngàn vạn năm. Phùng Diễm phân phó bọn hắn làm việc, bọn hắn từng cái tự nhiên đều là tận tâm tận lực. Phùng Diễm, đợi chút nữa lúc động thủ sau khi, tận lực muốn lưu miệng sống. Thanh Mộc tại Phùng Diễm bên người. Ta biết, Phùng Diễm gật đầu. Mê Hoặc Bình Nguyên diện tích cũng coi như không gì sánh được bao la. Bên trong cũng ẩn chứa không ít nguy hiểm. Nhưng Phùng Diễm những người này thấp nhất đều là cực hạn thiên địa tôn trọng chiến lực. Tự nhiên không có đem những nguy hiểm này để ở trong lòng. Mà từng vị cực hạn thiên địa tôn trọng thả ra chính mình ý thức. Rất mau đem tìm được tòa kia ẩn nấp cung điện tồn tại. Giấu thật là sâu. Cung điện này dĩ nhiên ẩn tàng tại đáy vực xuống. Còn giúp tiểu hóa thành cho bụi. Coi như gặp phải cường giả đi ngang qua. Vị cường giả kia cũng sẽ lựa chọn trực tiếp từ Nhai Sơn bay qua. Không có khả năng cố ý đến vách núi này sâu cạn tìm tòi kết quả. Phùng Diễm cười nhạt. Thanh Mộc bọn hắn đều nhìn Phùng Diễm. Như là đã phát hiện bọn hắn tồn tại. Vậy thì lập tức động thủ. Nhớ kỹ tận lực lưu miệng sống. Ta còn muốn từ bọn hắn trong miệng biết rõ một việc. Phùng Diễm nói. Mọi người gật đầu. Lúc này liền động thủ. Đáy vực xuống. Giữa hư không ảnh tàng lấy một hạt không tầm thường chút nào cho bụi. Cái này cho bụi chính là một tòa cung điện biến thành. Lúc này trong cung điện như trước tồn tại đại lượng hắc bào nhân đang bận rộn việc của mình. Ám huyết tổ chức phân bộ. Chính là một tình báo căn cứ. Tại đây Mê Hoặc Bình Nguyên xung quanh mấy trăm thành phố bên trong phát sinh rất nhiều tình báo. Đều do chỗ này phân bộ giám thị. Sau đó sàng lọc chọn lựa bên trong có giá trị hồi báo cho ám huyết tổ chức tổng bộ. Chỗ này phân bộ, chủ sự có hai người. Hai người này là hai vị cao đẳng thiên địa tôn trọng. Giờ phút này hai gã hắc bào nhân tụ tập cùng một chỗ. Thanh Vân, tổng bộ để cho chúng ta trong vòng một tháng rời đi. Nhưng cái này thời gian đã qua. Chúng ta còn không có bất kỳ hướng đi. Này sẽ không? Chấm ngoặc kép. Bên trong một gã tuổi già hắc bào nhân cau mày nói. Sẽ không, mặt khác nam tử trẻ tuổi kia trực tiếp lắc đầu. Tổng bộ ý tứ ta rõ ràng, là để cho chúng ta tận khả năng rời đi cùng ảnh tàng. Mục bất quá là để cho chúng ta tránh né vạn tượng lâu truy tra mà thôi. Nhưng chúng ta tại trước đây không lâu mới vừa cùng Thiên Long lĩnh chủ phát sinh qua một đoạn ma. Sát, Thiên Long lĩnh chủ đã chú ý tới chúng ta. Lúc này chúng ta tuyệt không thể động. Khẽ động Thiên Long lĩnh chủ lập tức hội nhận thấy được chúng ta thân phận chân chính. Sau đó hồi báo cho vạn tượng lâu. Chỉ có tiếp tục ẩn trốn ở chỗ này. Thiên Long lĩnh chủ chỉ biết cảm thấy chúng ta khả nghi. Nhưng chưa chắc biết rõ chúng ta thân phận chân chính. Dạng này chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Người nói có lý. Nhưng chúng ta một mực ở chỗ này lấy. Nếu như vạn tượng lâu thật truy tra đến, vậy coi như xong. Tuổi già hắc bào nhân nói. Chuyện cho tới bây giờ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Nam tử trẻ tuổi khẽ thở dài. Bỗng nhiên một cổ đáng sợ tiếng oanh minh đột ngột truyền đến. Đi theo đám bọn hắn hai người liền phát hiện bọn hắn vị trí tòa cung điện này điên cuồng rung động. Sau đó đúng là trực tiếp bạo liệt mở ra. Siêu siêu siêu siêu cung điện bạo liệt. Bên trong cung điện đại lượng thân ảnh liền đồng thời lướt đi. Nhưng bọn họ mới vừa xuất hiện. Nghênh tiếp bọn hắn chính là Thiên La Địa Võng. Giết Phùng Diễm một đạo quát khẽ. Nhất thời đại lượng cường giả đồng thời tuôn ra. Thanh Vân. Xem ra chúng ta vận khí cũng không tốt. Nam tử trẻ tuổi kia lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Theo trực tiếp tự bạo bỏ mình. Còn như cái kia tuổi già hắc bào nhân đồng dạng muốn tự bạo. Có thể bị Thanh Mộc trực tiếp khống chế được. Căn bản không có tự bạo cơ hội. Rất nhanh, ám huyết tổ chức chỗ này phân bộ bên trong tất cả mọi người hoặc là bị trực tiếp giết chết. Hoặc là thì là bị bắt giữ giam giữ tại không gian loại trí bảo bên trong. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.